Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 93, đến tiếp sau. Bành Bành theo phát một cái Weibo. Ta cùng Minh Tử đều là từ địa phương nhỏ đến, không bối cảnh, không có cái gọi là giao thiệp. Lúc trước đồng thời thử vai Điệp Vụ Biển Đỏ, vẫn là Lữ Hạo Cát đạo diễn hỗ trợ giới thiệu. Điệp Vụ Biển Đỏ, Minh Tử cũng không phải nhân vật chính. Chúng ta debut 3 năm, xưa nay không gây sự, hoặc là liền chờ ở đoàn kịch, hoặc là chờ ở công ty hoặc là trong nhà, cũng sẽ không theo người xé cái gọi là tài nguyên. Chiến Lang 2 là bởi vì Ngô Kinh tiền bối không tìm được người, sau đó gọi điện thoại tìm Minh Tử. Bao quát hiện tại, Lưu Lạc Địa Cầu cũng là bởi vì sớm định ra nhân vật chính từ diễn. Quách Phàm đạo diễn tìm tới Minh Tử. Minh Tử cảm thấy có thể dùng sức ảnh hưởng của mình giúp đỡ có khoa huyễn giấc mơ đạo diễn đồng thời làm chút chuyện, cho nên mới quyết định biểu diễn. Ta thật không rõ, tốt như vậy người cũng có người đen hắn. Các ngươi là không phải cho rằng tất cả mọi người đều là người xấu. Nãi Tiêu cũng phát dài Weibo nghĩ nói hai câu, viết hơn 300 cái chữ, phát hiện câu nói không thông, tràn đầy học sinh tiểu học viết văn ký thị cảm, liền dứt khoát xóa rồi. Lại nói, hai nàng liền ở một khối, cũng không có cần thiết ở trên Weibo nói cái gì. Đang hot, minh tinh bị đen rất bình thường. Đại mịch mịch 100 triệu fan, có ít nhất 2 lần trở lên anti-fan. Bằng không, ta cũng không cách nào ăn cơm. Cảm giác sau đó cần nhờ nhiệt ba ăn cơm rồi. Trở lại đề tài, càng đỏ càng hà khắc, càng quét càng khoan dung hơn. Quét là bảo vệ tốt nhất sắc. Dưới mặt trời không có mới mẻ sự, trừ bỏ một bầy não tàn mù cơ bá tách kéo. Phần lớn vẫn là đường hoàng ra dáng lợi ích chi tranh. Thẩm Minh làm sao rồi? Thẩm Minh liền không thể đen rồi. Lão Mưu Tử năm đó cũng bị toàn mạng quần trào a. Tết xuân đương cạnh tranh kịch liệt như vậy, 6 bộ phim, mấy bộ đều là 300 triệu trở lên đại chế tác. Mọi người đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế tranh thủ quan tâm độ. Đập tiền, xuất lực, người đột nhiên phát mấy cái Weibo, sau đó liền chiếm lĩnh đề tài rồi. Còn có Vương Pháp sao? Tùy tìm mấy cái chức đen, viết mấy thiên bản thảo. Có thể đen một làn sóng là một làn sóng, ngược lại lại hoa không được vài đồng tiền. Đúng là Thẩm Minh không có tự mình kết cục, có chút tiểu lúng túng. Phòng trừng đám người này ở mật mưu làn sóng tiếp theo. Nói cách khác, nếu như Thẩm Minh không có bắt được ảnh đế, bọn họ sẽ mang một làn sóng đề tài kiểm kê một hồi Thẩm Minh debut trải qua cùng cái gọi là diễn kỹ. Lúng túng nhất chính là Hải Thanh, người ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến, lúc trước bị đổi sừng, cũng không phải nàng sai, hiện tại lại bị lên đáy, đúng là Trương Thiên Ái lại bị nhấc lên rồi. Cô nương 15 năm cuối năm phát tài, 16 năm trong năm đạt đến đỉnh phong, sau đó liền triệt để flop, người quản lý đoàn đội thật rất mã có bệnh. Thật không học được marketing học, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm đạo lý cũng không hiểu. Kỳ thực, hết thảy nghệ nhân tài nguyên tuyên phát trên điểm đen, cũng có thể quy kết vì an bài của công ty. Rất nhiều người qua đường chỗ không thích chặn trước, quá độ lẫn lộn, không nhất định là chủ ý của nàng. Làm kịch mạng bạo đỏ cộng khuyết thiếu cao chất tích lũy điển hình. Nàng ở tự thân định vị cùng phát triển trên khả năng thật không cái gì chủ kiến. Thứ đồ gì đều muốn thò một chân vào. Yêu miêu chuyện, tuyên truyền thời điểm, đoàn đội so với đều nhiệt tình. Yêu miêu chuyện Trương Vũ Kỳ, Trương Thiên Ái, Trương Dung Dung, ai là đại đường đệ nhất mỹ nhân? Hoa, yêu miêu chuyện, bên trong Trương Thiên Ái quá đẹp. Yêu miêu chuyện có một loại nói không Trương Thiên Ái trắng. Chiếu phim, người đâu? Ra trận 2 phút, một câu lời kịch diễn viên quần chúng, bày ra tinh xảo đầu ngón chân, thậm chí còn có thổi phòng bán vé sức hiệu triệu, liệt kê, kiến quân đại nghiệp, giao châu chuyện, phụ tử hùng binh, ra kết luận, 100 triệu cơ bản bàn. Này đều tính thế nào? Tốt, công ty quyết định trọng điểm bồi dưỡng Tống Tổ mà. Gần nhất marketing thông cảo biến mất rồi không ít, nhưng chuyện này nàng lại bị đề cập, chủ yếu lúc trước Tây Thiên giải trí phát Thanh Minh, nàng like rồi, Thẩm Minh hiện tại là cái gì gia vị, sau đó nàng lại bị quần chào rồi, ta phỏng chừng là đồng kỳ đối thủ cạnh tranh dưới hắc thủ. Rất bình thường, ai bảo ta gần nhất chiếm lấy hot search đây, ngoặc kép, giúp ta cùng Hải Thanh tỷ nói tiếng xin lỗi. Hừm, ta nỗ lực, tranh thủ cầm thưởng, cúi chào, lỗi ca, cúp điện thoại. Thẩm Minh liếc nhìn đang ở gửi tin tức nãi tiêu, là Huỳnh Lỗi lão sư. Hắn rất quan tâm chuyện này, rốt cuộc liên lụy đến Hải Thanh. Hừm, ta biết rồi, Hải Thanh tỷ gần nhất cân nhắc chuyển hình, hỏi ta có hay không thích hợp nàng nhân vật. Ta nào có thích hợp nàng vợ. Kỳ thực trung niên nữ diễn viên giá cả quý, còn không muốn thả xuống tư thái. Người mới đạo diễn nghĩ tìm các nàng, căn bản người không có con đường tiếp cận. Đồ chơi này chính là ngõ cụt. Hàn huyên nửa ngày, Thẩm Minh quay đầu lại. Nãi tiêu còn đang gửi tin tức, có chút không vui. Người có nghe hay không lời ta nói? Ta đang nghe à. Người trước chờ chút, ta gọi điện thoại cho Tuyên Nghi. Tuyên Nghi, Ngô Tuyên Nghi, khuê mật trọng yếu vẫn là lão công tương đối trọng yếu. Bên kia, nãi tiêu đã cùng Ngô Tuyên Nghi tán gẫu lên. Người muốn hắn WeChat làm gì? Hắn bình thường không theo người tán gẫu, nhàn rỗi thời điểm sẽ mua vài cuốn sách nhìn một chút. Cũng không phát vòng bằng hữu. Ta không lừa ngươi, không phải. Hắn không nhất định đồng ý thêm ngươi. Được, ta hỏi một chút hắn. Một lát sau, nãi tiêu từ tủ lạnh lấy ra một bình đóng băng sữa bò. Ngươi muốn uống sữa tươi sao? Buổi tối liền không uống. Ta mới vừa đánh răng xong. Ngoặc kép, ngược lại ngươi sau đó còn muốn rửa ráy. Lại soạt một lần thôi. Đêm nay hay là thôi đi. Sáng mai liền muốn đi máy bay. Ta nghĩ kỹ ngủ ngon cảm giác, lên phi cơ có thể ngủ à, ngoặc kép, được thôi, logic không có bất cứ vấn đề gì, không tìm được có thể phản bác lý do. Đúng rồi, Ngô Tuyên Nghi, ngươi còn nhớ sao, ngoặc kép, ngươi cái kia khuê mật sao, diễn quá muội muội ta, ngoặc kép, đại đường vinh diệu, Ngô Tuyên Nghi đóng vai Lý Xúc. Lý Thục muội muội, hai người có không ít đối thủ hí. Đúng rồi, ngươi không thêm nàng WeChat. Ta thêm nàng WeChat làm gì? Ta cùng với nàng không quen à? Vậy ngươi chính là không nghĩ thêm rồi. Ngoặc kép, làm sao? Nàng tìm ngươi muốn ta WeChat. Đúng rồi, nãi tiêu nhìn chằm chằm Thẩm Minh con mắt, nhìn ra trong lòng hắn có chút sợ hãi. Ngoặc kép, ngươi nhìn ta làm gì? Nghĩ cho ngươi liền cho chứ. Sớm nói một câu, ta không rảnh theo người tán gẫu. Ngươi không thích nàng sao? Nàng tính cách thiện lương, EQ siêu cao. Nàng trừ bỏ diễn kịch thời điểm ta nói với nàng nói chuyện, ngầm căn bản không trao đổi qua. Ta nào có biết tính cách của nàng thế nào? Nãi tiêu yên tâm gật gật đầu, sau đó trả lời, được, vậy ta đem ngươi WeChat nói cho nàng. Ngoặc kép, ngươi không phải mời nàng bỏ thêm quần sao? Đúng rồi, vậy nàng thêm ngươi, ngươi làm sao không đồng ý? Ta thiết chí tự động từ chối đi. Chờ chút ta giải trừ một hồi. Ngươi còn thiết chí tự động từ chối. Vì sao? Còn không phải là bởi vì số điện thoại di động của ta bị phơi bày. Có mấy ngàn người thêm ta WeChat. Cùng ngày ta liền thiết chí tự động từ chối, sau đó vẫn không cài. Nãi tiêu cho Ngô Tuyên Nghi phát xong WeChat, nhìn Thẩm Minh điểm đồng ý, lại hỏi một câu, ngươi có lòng tin hay không cầm thưởng? Không biết, thế nhưng xác suất rất lớn. Ngươi mặc đẹp đẽ điểm, nếu là cầm thưởng, ta sẽ cảm tạ ngươi. Màn ảnh nhất định sẽ nhắm ngay ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.